Năm, Lê Hữu Lân, 70 tuổi. Ông Lê Hữu Lân sinh năm 1940, cư ngụ tại số nhà 215, tổ 7, ấp Tràng 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Thân phụ là của ông Lê Văn Nhãn, thân mẫu là của bà Võ Thị Nhịn. Ông là người con thứ ba trong gia đình có 10 anh em. Năm 16 tuổi, ông ra Sài Gòn tìm việc làm kiếm tiền để gửi về nhà phụ giúp cha mẹ nuôi sống gia đình. Ông được người bà con giới thiệu vào làm công nhân cho một xưởng dệt ở tại đường Hầu Giang, quận 6. Thời gian đó, ông được chủ xưởng dệt tín nhiệm nên đã tạo điều kiện cho đi học lấy bằng lái xe để chuyển giao hàng khắp các nơi. Năm 1969, do tai nạn lao động, ông bị máy dệt cán lên bàn tay trái nên nghỉ việc ở công xưởng. Ông quay trở về quê nhà, làm nghề thợ bạc tại thị trấn Thốt Nốt. Nhưng làm nghề này chỉ trong thời gian ngắn thì ông chuyển sang thuê mặt bằng ở tại xóm để bán quán cà phê. Năm 1973, ông làm tài xế cho đoàn hát Kiên Giang. Do nhân duyên này mà ông kết hôn với bà Khâu Xuân Mai, một nghệ sĩ của đoàn, sinh được hai cô con gái. Hai năm sau, ông chuyển sang công tác cho đoàn gánh hát Tây Ninh. Bốn năm kế, ông lại đến làm việc cho đoàn hát Cao Văn Lầu. Năm 1983, ông quay về quê làm việc cho hợp tác xã của xã Trung Nhất, chuyên thu mua heo để phân phối thịt cho dân cư quanh vùng. Làm ở đây được 3 năm thì ông xin nghỉ. Năm 1988, ông sang làm việc cho ngành giao thông đường thủy, điều hành vận chuyển ghe tàu tại cầu thị trấn Thốt Nốt. Lúc này kinh tế gia đình gặp khó khăn, nên năm 1989, ông mang hết vợ con trở ra Sài Gòn, ở nhà cha mẹ vợ để kinh doanh đại lý vé số kiến thiết tại đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Từ đó, nghề nghiệp tương đối ổn định, ông mua được nhà riêng cũng tại quận 3. Khi tuổi gần lục tuần, các con học hành và làm ăn thành đạt, ông cảm thấy sức khỏe của mình bất ổn, nên quay về quê, cất nhà bên cạnh gia đình người em trai thứ 9, với ý định hưu dưỡng ở độ tuổi xế chiều. Năm 2001, đột nhiên ông bị bệnh. Khi đến bệnh viện thì phát hiện là bị ung thư tuyến tiền liệt. Thân nhân đưa vào bệnh viện Bình Dân giải phẫu. Nằm ở đây hơn 2 tuần thì xuất viện. Sức khỏe hồi phục không khả quan chi cho mấy. Duyên may, ông gặp được một vị thầy mà thuở xưa là giáo sư của trường Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên. Vị này đã hướng dẫn ông trị bệnh theo phương pháp nhịn ăn. Trải qua gần 2 tuần ngưng ăn, sau đó thể lực dần dần trở nên khang kiện. Năm 2002, thấy ông rất thích khí hậu vùng cao nguyên, nên các con đã mua hơn 6 mẫu đất thuộc huyện Di Linh để cho ông lập vườn và an nghỉ nơi đây. Ông ở trên đó với một người làm công. Năm 2009, bệnh tái phát, ông phải vào bệnh viện Bình Dân để phẫu thuật. Lần mổ này là nội soi, chứ không mổ hở như lần đầu. Ông nằm viện được vài tuần lễ thì ra về. Từ đó bệnh trạng tiến triển ngày càng nhanh chóng. Khoảng 3 tháng sau, bệnh lại tái phát. Ông bày điện thoại về nói chuyện với người em thứ 9. Nói chuyện một hồi, ông kết luận: chiếc xuồng này nó hư hết rồi, chắc anh phải cho nó chìm ở ngoài này quá. Ừ thôi, thì anh muốn nó chìm ở đâu thì cứ cho nó chìm, ở đâu cũng được mà. Bởi vì ông xem xác thân của mình cũng giống y như chiếc ghe, chiếc xuồng. Khi chiếc ghe, chiếc xuồng đã sử dụng trải qua một thời gian khá lâu thì tất nhiên nó phải hư rã mục nát, không còn dùng xài được nữa. Đương nhiên nước tràn vào nhiều quá thì phải chìm xuống mà thôi. Khi bệnh phát tác dữ dội, từ Di Linh ông vào Sài Gòn, các bác sĩ ở bệnh viện Bình Dân nên phải bó tay vì đã ở vào giai đoạn cuối. Ông lại chuyển sang bệnh viện Y học Dân tộc điều trị 10 ngày. Thấy không thuyên giảm, ông bèn xuất viện. Một hôm, ông gọi điện thoại cho chú Chính biết là ý ông muốn trở về quê. Chú Chính bèn ra Sài Gòn cùng đi với con gái của ông lên Di Linh để rước ông về. Lúc này bụng ông sưng to, và ông chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân phụ giúp. Xưa nay tính tình ông rất hiếu thuận, thương yêu, lo lắng, chăm sóc cho các em về vật chất cũng như tinh thần. Đối xử với mọi người luôn hài hòa, tốt bụng, tận tâm giúp đỡ người thân cũng như bạn bè, nhất là về tiền bạc mà không hề xẻn tiếc. Mặc dù ông chẳng giàu có gì lắm, trải qua mấy mươi năm bon chen vật lộn với cuộc sống để tạo ra cơm áo gạo tiền, nhưng đối với lý nhân quả tội phước, ông luôn luôn hết lòng tin tưởng. Quả thật trong vô hình đã âm thầm khế hợp với lời dạy: thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên Hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phái chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chế chuốt ngoài môi. Tấm lòng thiện ấy có rồi thì là sẽ có chỗ ngồi liên qua. Ráng ở thiện dù là nghèo khổ, nên làm lành dù có nguy nan, nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả, xóm làng đều vui. Thương người cũng là đường của Phật, thương người nhiều là đức có nhiều. Thương người thì họa sẽ tiêu, tình thương không có, có siêu Phật đặt. Thương càng rộng nạn tai càng nhẹ, tình thương là mẹ đẻ hòa bình. Cho nên Phật gọi chúng sinh hãy thương người như thể mình thương thân. Con người tánh ngã nhân quả lớn, sống cho mình hơn sống cho ai, đó là bổn chất đời đai. Vì tình thương giữa nhân loại mất đi, nhân loại khổ nhiều vì lẽ đó, còn khổ thêm nữa chứ giảm đâu. Ngày nào người biết thương nhau thì ngày đó mới khổ đau hết dần. Nếu ai cũng lòng nhân dạ thảo, sẽ đổi đời hung bạo ra hiền. Chỗ nào cũng định cũng yên, người nào cũng được có điện có gia. Cùng ở thảo người ta cùng sống, cùng làm hiền dân chúng cùng thương. Thảo hiền cần phải chủ trương để cho dân loại có đường an vui. Xã hội tốt nhờ điều nhân thiện, đời nhẹ nhàng do luyện đạo tâm, sống vui và chẳng lỗi lầm do làm nhân thiện, do cầm lòng tu. Chớ để lời danh mù lương thích, đừng cho tư tưởng thuốc nhân tình. Nhân sinh thì phải hiếu sinh, con người thì phải cho minh đạo người. Không nên nói những lời phi nghĩa, không nên làm những lẽ bất nhân. Đồng bào phải biết tương thân, nhân loại phải có tinh thần tương giao. Lời phi nghĩa khiến nhau đoạn tuyệt, lẽ bất nhân gây diệt thảm sầu. Nói làm tránh họa về sau, ấy là biết xét dài lâu cuộc đời. Mình có lợi cho người có lợi, mình được vui cho mọi người vui. Tất nhiên hòa được với người, sự giàu khó cũng sẽ rồi dễ đi. Quá riêng lợi chung quy có hại, quá riêng vui rốt lại quá buồn. Rốt đời thêm rối khó xuôi, diệt hòa trái lại sanh luôn bất hòa. Liên qua Phật phải là tánh Phật, tánh phàm không ngồi được tòa sen. Rõ ràng như trắng với đen, mặc dù Phật chẳng sang hèn biệt phân, Phật chẳng biệt phân nhân quả biệt. Nhân quả không một việc nào sai. Nếu ai muốn ngự liên đài, phải ôm lòng Phật, chớ đai lòng phàm. Bao nhiêu tấm lòng ham tài sắc, đổi ra lòng ham Phật Tây Phương. Thân cần lòng Phật luân dương, thì là cảnh Phật được nương không lặng. Nhân nào quả nấy tâm định nhớ, muốn tự do thì nợ phải xong. Giống sanh tử chớ gieo trồng, nên trồng những giống ngoài dòng tử sanh. Đọa một kiếp này thôi chớ nữa, vui sướng chi trong cửa ngục trần. Phải mau tu để thoát thân, nghiệp lành bỏ mất, ngục trần khó ra. Gia đình ông từ lâu đời đã có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo. Mẹ ông là một Phật tử thuần thành, dùng chay mỗi tháng 10 ngày thường xuyên đến chùa Phước Long. Giá lại, các em thứ 7, thứ 8 và thứ 10 đều xuất gia tu theo hệ phái Nguyên Thủy. Vì vậy, tín hướng về mặt tâm linh, ông cũng đang ráo riết chuẩn bị hành trang cho chuyến ra đi của cuối cuộc đời mình. Lúc ấy là đầu tháng 2, năm 2010. Một tuần sau, có người bạn lối xóm là ông Út Tấn ghé thăm. Qua một hồi chuyện trò trao đổi, người bạn này đề nghị ông nên quy y Tam Bảo. Ông gật đầu đồng ý. Bạn ông liền đến tịnh thất Liên Hoa. cung thỉnh thượng tọa Minh Nhãn và Minh Giác đến nhà làm lễ quy y. Ông được pháp danh là Thiện Mẫn. Sau đó hai sư đã khai thị sơ lược về pháp môn niệm Phật cho ông trước khi từ giả ra về. Kể từ đó ông phát tâm dùng trường chay cho đến ngày mãn Phật. Chiều lại, ông nói với chú Chính: trong gia đình mình, chú Tám với cô Bảy, cô Mười thì tu theo thiền phái hệ Nam Tông, còn chú với cô Út thì tu Tịnh Độ. Vậy thì bây giờ anh đi con đường nào? Anh sẽ tu theo ai đây? Theo như em xét thấy, tu môn thiền là hoàn toàn tự lực, khó khăn lắm. Thân khỏe tâm an tu mới dễ. Khỏe mạnh như em mà em tu còn không nổi, anh bệnh trầm trọng như vậy thì làm sao mà tu cho được? Còn tu pháp môn Tịnh Độ, mình tin vào 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà, cố gắng niệm Phật cầu giảng sanh, thì ngoài tự lực ra còn có lực tiếp dẫn của Đức Từ Phụ A-di-đà, nên tương đối dễ dàng hơn thiền tông rất nhiều. Nghe xong, ông mỉm cười rồi gật đầu. Chú Chính nói thêm: vậy thì mỗi ngày em vô niệm Phật với anh nghe. Ừ, em ráng tiếp sức cho anh. Gia đình chú Chính trực tiếp chăm sóc cho ông đầy đủ mọi thứ. Người cháu rể lo phần tắm rửa cho ông. Ông ăn rất ít, các thức ăn đều phải cho vào máy nghiền trước. Đức Minh, con của chú Chính, thường gửi mail sang bên Úc nhờ chú Diệu Âm hướng dẫn về phương pháp hộ niệm, cách thức sám hối, điều giải quán thân trái chủ, vân vân, nhất nhất đều tuân thủ thực hành. Gia đình chú Chính theo sự hướng dẫn gián tiếp của cư sĩ Diệu Âm nên đã sắp xếp lên chương trình hộ niệm cho ông bằng cách là giữ không gian thật yên tĩnh để cho ông tinh chuyên niệm Phật, không cho họ hàng thân thích hay biết rằng ông đang bệnh nặng. Còn những người lối xóm lỡ như biết được nài nỉ vào thăm ông thì chỉ cho hỏi vài ba câu rồi mời họ ra phòng khách. Mỗi ngày hai buổi sáng tối, lúc 6 giờ chú Chính vào tụng kinh A-di-đà, ông nằm trên giường nương tụng theo. Ngoài ra còn tới buổi chiều khoảng 2 hoặc 3 giờ thì chú vào niệm Phật với ông. Trước khi niệm Phật, chú hướng dẫn cho ông sám hối: Nam Mô A-di-đà Phật 3 lần. Đệ tử tên Lê Hữu Lân, pháp danh Thiện Mẫn, con xưa đã tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân khẩu ý phát sinh ra, hết thảy còn nay xin sám hối. Đọc cho ông đọc theo, rồi ngồi niệm Phật với ông khoảng 30 đến 60 phút. Cuối cùng đọc bài văn phát nguyện: Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Đệ tử tên Lê Hữu Lân, pháp danh Thiện Mẫn, nay còn thành tâm nguyện xả báo thân này để được giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngưỡng mong Đức Phật từ bi thọ ký. 3 lần. Mặt khác, Đức Minh thường xuyên vào phòng, vừa xoa bóp vừa niệm Phật cho ông nghe. Ngoài ra, những khoảng thời gian trống còn lại thì ông niệm Phật thầm theo máy suốt cả ngày đêm. Có những lúc cơn đau bức ngặt, dữ dội, làm cho ông phải nhíu mặt nhăn mày. Nhưng chưa từng thấy ông rên than hay bực bội, mà ông hoan hỷ trả nghiệp. Có lần cô Bảy nói với ông: khi đau nhiều quá, anh nên hướng tâm vào chỗ đau mà chỉ thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì nó sẽ tan biến ngay. Từ đó ông y theo. Cách thức ấy thực sự tu được lợi ích khả quan. Mỗi lần trông thấy các em cháu vào phòng cùng niệm Phật với mình, ông vô cùng vui mừng. Nỗi vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Kể từ khi biết được pháp môn Tịnh Độ, ông chuyên tâm niệm Phật, rất ít nói chuyện. Mọi người trong nhà thấy thế nên cũng tôn trọng, thường giữ yên lặng, chẳng dám hỏi gì. Mỗi lần cô Bảy, cô Út hoặc em dâu vào phòng là hay hỏi han này nọ, chẳng liên quan gì tới chuyện niệm Phật giảng sanh hết. Như: anh đau có nhiều không? Anh có muốn ăn uống gì hay không? Ông liền nói: mấy cô cứ vô đây phỏng vấn tu hoài à, chỉ có chú Chính mới tiếp lực cho tôi mà thôi. Vì những lúc chú Chính vào thì không có hỏi gì cả, chỉ một bề lo tụng kinh A-di-đà, sám hối, phát nguyện giảng sanh và niệm Phật cho đến chừng hết giờ công phu rồi đi ra. Ngày mùng 9 tháng 4, chẳng biết đêm hôm ấy ông nằm chiêm bao thấy điểm gì mà sáng ra ông nhờ người thân mua mấy kg hành lá đem giả nát rồi bó vào vùng bụng của ông nơi sưng to. Bó xong, vài giờ sau ông đi cầu thật nhiều. Bó đến lần thứ ba thì bụng ông xẹp lép trở lại bình thường. Rồi ông gọi điện thoại nói chuyện với chú Tám. Chú đang tu ở thiền viện Phước Sơn. Đại ý của nói chuyện ấy là lời giả từ trước khi ông ra đi vĩnh viễn. Chiều ngày 11 tháng 4 năm 2010, lúc 3 giờ, ông và chú Chính và cô Bảy dìu ông sang qua ngồi trên chiếc ghế dừa, rồi bảo lấy dây trói tay chân của ông lại, giống y như trói heo. Độ chừng hơn 20 phút sau, ông nhờ tháo dây ra, rồi dìu ông qua nằm trên giường. Cái đó tiếp tục dùng dây trói tay chân như cũ, cũng khoảng 20 phút mở dây ra. Cô Bảy bèn hỏi nhỏ: "Bộ anh cá nghiệp hả?" Ông mỉm cười thay cho lời đáp. Ai cũng lấy làm lạ, nhưng rồi chẳng dám hỏi gì thêm. Vì lúc còn làm việc ở hợp tác xã, ông thường đi mua heo để phân phối thịt cho các nơi. Mặc dù ông không trực tiếp giết mổ, chỉ lo đi chọn lựa thu mua mà thôi. Sau đó ông nhờ người nhà mở máy điện thoại để ông nói lời từ giả với chú Tám. Đến 6 giờ tối, thấy ông yếu nhiều, chú Chính đi mời chú Hai Quy đến cùng với gia đình mười mấy người dây quanh hộ niệm cho ông. Mấy ngày trước chú Hai cũng đã có đến niệm Phật với ông rồi, nên lần này chú Hai chỉ nhắc nhở ngắn gọn: "Bây giờ tôi tới đây là tiếp sức niệm Phật với anh. Anh ráng niệm Phật để cầu giảng sanh về Tây Phương thế giới nghe anh ba." Rồi mọi người đồng niệm Phật với ông. Một người cầm chân dung Đức Phật A-di-đà để trước mặt cho ông nhìn. Niệm đến 10 giờ 50 phút khuya, ông nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng. Trước khi ra đi, ông đưa mắt nhìn mọi người, sau đó nhếch môi, rồi mới mất. Nhằm ngày 11 tháng 4 năm 2010, ông thọ 70 tuổi. Mọi người thay phiên nhau niệm Phật tới 6 giờ 30 phút sáng, thì thấy gương mặt của ông tươi tắn, đẹp hơn lúc bình thời. Các khớp xương đều mềm mại, đặc biệt là toàn thân đều lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu ấm nóng khá rõ. Chú Chính vui mừng đến nỗi hai hàng lệ bất giác tuôn chảy dập về. Mọi người ai cũng vui mừng, có nhiều gì cùng nhau vỗ tay làm kinh động như người hàng xóm nhà bên cạnh. Vì thế nên họ sầm sì với nhau: "Bộ ông Ba Lân sống lại hay sao mà cả nhà vui mừng dữ vậy cả." Sau khi hỏa táng, lúc đem hài cốt về, chú Chính mới vừa đặt hũ sành lên bàn thờ, bỗng đầu có 4-5 con chim xe xẻ từ ngoài bay vào đậu trước mặt, vừa nhảy vừa hót liên hồi. Chú mới cười nói với chúng: "Mày cũng vui mừng nữa hả?" Bàn thông thiên trước nhà ông có một cây sầu, hai cành cây chìa ra hai bên bàn thông thiên. Kể từ khi ông mất, có hai con chim lạ không biết là loại chim gì, thân hình nhỏ hơn chim sẻ một chút, đến đầu lên hai cành cây hai bên bàn thông thiên để ngủ. Mỗi sáng thì bay đi, chiều tối lại về. Đặc biệt là mọi người đứng kế sát bên nó mà nó vẫn không sợ sệt gì cả. Qua 49 ngày thì không thấy chúng về nữa. Khoảng một tuần lễ sau ngày ông mất, bỗng xuất hiện một mùi hương lạ, nơi giữa ông nằm thơm ngát lan tỏa ra xung quanh, ra đến hàng rào sau hè. Mỗi chiều thì từ 4-5 giờ tới 9 giờ tối, còn sáng thì từ 4-5 giờ tới 7 giờ. Mùi hương không giống với bất kỳ loại hoa nào. Ban đầu thì mọi người cứ đua nhau đi lục lạo tìm kiếm, nhưng tìm mãi cũng chẳng tìm ra được manh mối gì. Suốt 49 ngày, hiện tượng này tự nhiên mất hẳn. Thuật theo lời Lê Hữu Đức, Hồ Thị Hai, hai vợ chồng người em thứ 9 của ông. Câu chuyện số 6. Trần Văn Lộc, thọ 91 tuổi. Ông Trần Văn Lộc sinh năm 1921, nguyên quán ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông đứng thứ 8 trong gia đình có 10 anh em. Khi đến tuổi trưởng thành, vào năm 1945, ông kết hôn với bà Nguyễn Thị Đựng, sanh được 5 người con một trai bốn gái. Hai ông bà sinh sống bằng nghề làm ruộng, phụ thêm buôn bán nông sản. Khi phong trào chấn hưng Phật giáo tại các tỉnh miền Nam đang khởi sắc, ông tín hướng Tam Bảo, trở thành người cư sĩ tại gia, sớm chiều hai thời lễ bái, ăn chay mỗi tháng 4 ngày, gia công tu dưỡng đạo đức nhân cách làm người theo phương châm làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, rồi chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Tính tình ông hiền lành chất phác, giàu lòng thương người, thích tu phước tích đức, thường đem luân lý đạo đức để dạy dỗ cho con cháu, tận tâm giúp đỡ những người xung quanh theo khả năng hiện có, nên ai ai cũng quý mến kính trọng ông. Năm 1953, do tai nạn giao thông, bà bạn đường qua đời. Lúc đó, cô con gái út vừa mới lên 3, nên ông phải gánh thêm vai gà trống, tần tảo nuôi con. 6 năm sau, ông kế phối với bà Nguyễn Thị Ngọ, bà này không sinh nở mụn con nào cả. Sau những năm 1975, ruộng đất của ông rất nhiều, phải nhường lại cho các hộ dân nghèo, không đất đai để họ canh tác. Do đó, ông giác ngộ ra lý vô thường qua lời Phật dạy. Mọi thứ trên trần gian này đều mong manh tạm giả, mới có đó bỗng chốc quá thành không, như bọt nước đầu gần, bèo mây tan hợp, như hoa sinh rực rỡ nở buổi mai, rồi héo úa tàn phai khi hoàng hôn phủ lối. Đúng y lời của cổ đức đã nhận định: hỡi ôi, ta cần nên hiểu, cuộc đời như mộng, há được lâu dài, vất vả tháng ngày, nắng mưa dầm dãi, đắm say mê mãi, danh lợi cao xa, phú quý vinh hoa, cuối cùng trụi lũi. Tranh đua hơn thua đủ thứ, khó tránh hai chữ vô thường. Khoe khôn khoe khéo, mánh khóe lận lường, rốt cuộc trắng tay vẫn quần tay trắng. Tóc đen chữa được bao mùa mưa nắng, mà màu lông ngỗng bỗng chốc đầy đầu. Việc mừng việc vui chẳng mấy khi kéo tới ngõ ngoài, mà buồn khổ vào tận nhà trong trăm lần ngàn lượt. Một bao máu đặc quanh năm ngậm đắng nuốt cay, thước sáo thân còm, nảy ý tham tiền tiếc của, ngày đêm tích cóp, ra đi đầu đem theo được thứ nào, hơi thở ra đã khó được hít vào, nay còn đây chắc gì mai không chết. Lửa củi điện ga khi thiêu trẻ già y hệt, đồng vắng gò hoang vùi xác bất kể nghèo giàu. Kiếp người ngẫm lại không khác một giấc chiêm bao, quang cảnh trăm năm dường như chỉ trong giây phút. Vì thế, vào năm 1978, lúc ông 56 tuổi, hai ông bà đồng phát tâm trường chay, quyết chí tu hành, chuyên lo làm các công tác từ thiện xã hội. Giả lại, các con lúc này đều lớn khôn yên bề gia thất. Công việc hàng ngày của ông là sưu tầm thuốc, đem về chặt phơi khô, rồi mang đến các phòng thuốc nam quanh dùng. Ông thường xuyên đơn thân độc mã tự làm một mình. Có khi ông cộng tác với nhiều bạn đồng chung chí hướng cùng làm. Thỉnh thoảng tập hợp nhiều hơn nữa, mở những chuyến sưu tầm thuốc ở núi, ở hòn, ở rừng Trị An, Đồng Nai, tận miền Đông xa xôi, với quy mô lớn và thời gian kéo dài 2-3 tuần lễ. Mặt khác, hai ông bà còn bào chế các loại đông dược thành phẩm ở tại nhà của mình hoặc ở nhà của chư đồng đạo để biếu tặng khắp tất cả mọi nơi mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào, như thuốc rượu bạc hà, thuốc tể tô hiệp, thuốc tán, thuốc hoàng trị nhức mỏi, giải cảm, giải ban, mát gan, tiêu độc, vân vân. Đôi khi một vài người lợi dụng lòng tốt này, họ mang thuốc của ông đem bán lấy tiền xài riêng. Còn ông lên tiếng than thở thì ông nói: bây giờ chuyện mình cứ làm thôi con ơi, còn ai làm chuyện gì tội thì người ta chịu. Người bạn đồng hành với ông là chiếc xe đạp. Ông trang trí thêm phần phụ phía trước lẫn phía sau để cho xe chuyên chở thuốc được thật nhiều. Ông xông pha mưa nắng, chẳng nề gian nan khó nhọc, săn sái làm công việc này và xem đây là niềm vui trong cuộc sống. Ban đêm cũng như ngày nghỉ thì ông đọc kinh sách và chăm chỉ lễ bái niệm Phật. Thuở trước vì chưa có chuỗi nên ông dùng hạt đậu hoặc hạt bắp cho vào hai cái thau. Hãy niệm một câu thì nhặt một hạt từ thau bên này bỏ sang thau bên kia. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên nhắc nhở, giảng nói cho con cháu về Phật Pháp, nhất là cách thức làm người. Bên cạnh đó, các bạn đạo tấp nập ghé thăm trà nước, hăng say nghe ông đàm luận đạo lý, khuyến tấn tu hành. Sự chân thành chân thật, hy sinh phụng hiến của ông bền bỉ trải nhiều tháng năm, nên ông được đại đa số quần chúng tin tưởng và quý kính. Không những người dương mà ngay cả quỷ thần cũng tín nhiệm nể trọng. Số là bạn của ông tên là Năm Đua. Một lần nọ, ông Năm nhân dịp ra Sài Gòn. Có nhà hảo tâm đóng góp tiền xây thuốc tán để bào chế đông dược thành phẩm. Khi làm xong còn dư lại 100.000 đồng. Ông Năm mới cất trên đầu giường chờ bổ sung cho đợt kế. Nhưng tối đêm đó có người đến bảo với ông Năm rằng phải mang tiền giao cho ông Tám Lộc, tức là tên của ông, chứ đừng giữ đó làm chi. Sáng sớm hôm sau, ông Năm lập tức mang tiền vào tận nhà, gửi tận tay ông, đồng thời tường thuật lại giấc mộng mà mình đã vừa mơ thấy. Công tác từ thiện xã hội cùng sự tu tập hành trì của ông cứ âm thầm đều đặn trôi qua mấy mươi năm như một ngày. Bầu nhiệt huyết vẫn tràn đầy, vẫn bền bỉ. Việc sưu tầm dược liệu cung ứng cho các phòng thuốc nam cũng đòi hỏi lòng hăng say, vui thích lắm mới có thể duy trì được lâu dài liên tục. Bởi có những loại dược liệu là rễ và củ nằm sâu trong lòng đất đầy đá sỏi, phải đẫm mồ hôi đào xới mới móc mò chúng lên được. Có thứ nằm tuốt trên đọt cây cao chót vót, phải đối diện với sâu bọ kiến ong chích đốt là chuyện thường tình. Hay có những loại thuốc phải trầm mình lặn hụp dưới kênh mương sông rạch, phải vượt qua không ít chất giả khó khăn mới thu hái mang về. Khi dược liệu mang về, sau khi làm sạch, chặt nhỏ, phơi khô, nếu trời nắng liên tục thì không nói làm gì, còn lỡ gặp khi những cơn mưa bão kéo dài, cực khổ nhọc nhằn, phải chất chồng thêm nhọc nhằn khổ cực. Lúc ông tuổi đã 78, chú ba lo sợ cha mình tuổi già sức yếu, đôi khi ngâm mình dưới kênh rạch, nhiều lúc giông gió lỡ chết bất đắc kỳ tử chẳng có ai biết ai hay, nên khuyên cha ông nên ở nhà tịnh dưỡng. Ông nói, bây giờ ba còn làm được, còn khả năng phục vụ cho đời, lo cho xã hội, con hãy để cho ba tiếp giúp người ta. Và nếu ba vì diệt nghĩa mà chết thì cũng hiển dinh, người đi qua kẻ đi lại vừa chỉ cái mã của ba vừa nói, nè, cái mã này là cái mã của ông kiếm thuốc nam chết đây nè. Thấy không cách nào lay chuyển được lập trường kiên định của cha mình, chú mới lén lấy các dụng cụ như cưa, dao, búa, xẻng, vân vân đem vào ruộng nơi chú canh tác để cất giấu. Nhưng chỉ vài ngày sau, thấy ông có những cưa, dao, búa mới khác, dẫn thấy ông tiếp tục công việc kiếm thuốc như xưa. Chú ba chưa chịu thua cuộc, bèn đem cất chiếc xe đạp của ông, cứ đinh ninh sẽ giữ được chân cha mình ở nhà. Nhưng rồi chú cũng phải bó tay hết cách, khi hay ra, ông cụ đã quẩy bao đi bộ để sưu tầm thuốc nam. Con cháu có cho tiền bao nhiêu, ông dành dụm bố thí hết bấy nhiêu, chưa từng thấy ông ăn xài dùng riêng cho mình. Đúng như lời cổ đức đã khai thị, nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tánh lành, chọn nghề sống thiện sống thanh, chớ nên sống ác sống tanh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ngây thảo chớ làm, làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời, nghĩ nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Làm một việc một lời ân đức, hơn ngàn ngày kinh Phật tụng suông, thấy người khổ động lòng thương, đức cao hơn kẻ niệm suông Di Đà. Phước do bố thí ra mà có, đức do lòng cứu độ mà sanh, ngồi tiền quả Phật được thành, do điều bố thí, do tình độ dân. Muốn tiên Phật điều nhân không muốn, muốn bao nhiêu cũng luống công phu. Tuy người không phải nhà tu, mà nhiều nhân đức được bù Phật tiên. Liên hoa cũng nối liền tình ấy, ai là người muốn thấy liên hoa? Ráng tu cứu giúp người ta, cứu người giúp kẻ rộng là mau nên. Ngồi tiên Phật muốn lên sớm được, mau giúp người việc phước việc nhân, độ phàm mới khỏi phàm thân, bởi đường về Phật là nhân đường phàm. Người chẳng giúp chỉ ham cúng Phật, ấy các nào bỏ gốc vung hoa. Phật còn lo độ người ta, huống mình theo Phật chẳng ra giúp đời. Giúp nhau biết tỉnh hồi trần mộng, giúp nhau qua khỏi cổng diêm phương, giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Muốn thoát kiếp vô thường thống khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Đến năm 2006, năm ông 85 tuổi, ông mới chịu nghỉ ngơi. Hàng ngày sau hai thời công khóa lễ nguyện thì ông nằm ngã lưng trên chiếc võng lần chuỗi niệm Phật. Những lúc rảnh rỗi, ông đọc kinh kệ hoặc nói đạo lý cho con cháu hay đồng đạo nghe. Đạo lý mà ông giảng giải chủ yếu là đạo làm người. Nhiều người ưa thích nghe ông nói chuyện nên thường thường trong nhà ông chẳng mấy khi vắng bóng khách giảng lai. Ông thường dạy, anh em hãy nên hòa thuận cho cha mẹ vui lòng. Con cháu phải nên hiếu thảo, phải ráng lo làm lành niệm Phật, nếu ăn chay được thì càng tốt. Đời này là biển khổ, chỉ có tu hành mới được giải thoát, chỉ có tu hành mới thoát khổ, chỉ có làm lành niệm Phật mới thoát khổ. Biết đời là khổ, ráng lo tu hành, sau này mình được về nơi cảnh giới an lành sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì con người của mình giống như một ngọn đèn, mà ngọn đèn đó dầu đã khô cạn và tim đã tàn lụng, không biết nó sẽ tắt lúc nào. Cho nên hãy ráng mà niệm Phật đặng về cảnh giới an lành để không còn khổ đau nữa. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khỏi buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chúng ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Ông cũng hay nhâm nhi mấy câu thi kệ của quý sư mà ông tâm đắc. Chuỗi tràng từng hạt lần tay, thương cho nhân thế còn say luân hồi. Và ông cũng từng khuyên con cháu, mình ráng lo tu hành, nếu chân thật tu thì đi đâu ở đâu mình cũng cảm nghe hạnh phúc lắm. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Đối với lý nhân quả, ông tin tưởng rất kiên cố, thường kể chuyện tích chứng minh cho con cháu nghe. Đôi ba phen căn dặn, lỡ như sau này ông có bệnh nặng thế nào thì các con cháu cũng phải hoàn thành tâm nguyện trường chay giới sát của mình. Đừng vì thương ông bằng tình thương mê muội nghe theo lời thầy thuốc suối biểu đổ đồ mặn cho ông. Bởi vì nghiệp lực khi chín mùi rồi thì cho dù có thần y qua đà tái thế hay linh đơn diệu dược gì thì cũng vô dụng mà thôi. Thường khi nói chuyện với mọi người, lúc ngưng câu nói, môi ông vẫn hay lép nhép. Có lần cháu ông mới hỏi thím ba, mẹ ơi, sao ông nội làm cái gì cũng thấy hơi khác lạ vậy mẹ? Bà đáp, con đi hỏi nội của con thử coi. Khi hỏi ông trả lời, vừa nói dứt câu thì nội niệm Phật đó con ơi. Sinh trụ dị diệt hay sanh già bệnh chết là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Vạn vật luôn luôn biến đổi không ngừng, cứ tuần hoàn như bánh xe xoay tròn hết lên rồi xuống. Thân xác của ông cũng không ngoại lệ, theo tấc bóng thời gian mà mòn suy tàn tạ. Đầu năm 2011, có lần thấy ông huyết áp hơi cao, gia đình bèn đưa ông vào bệnh viện ở thành phố Long Xuyên. Nằm được vài ngày thì xuất viện ra về. Khi nằm ở đây, các bệnh nhân cùng người nuôi bệnh thường bu quanh để nghe ông nói chuyện, kể chuyện về nhân quả, về đạo đức tu hiền. Thấy ông nói chuyện suốt nên chú ba lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng ông thì hăng say đàm luận, dường như càng nói càng khỏe ra, giống người chẳng có bệnh hoạn gì cả. Khoảng vào cuối tháng 2 năm 2012, thể lực ông yếu dần, lưng hay đau nhưng không nhiều lắm, thỉnh thoảng xuất hiện những cơn sốt bất chợt tới lui. Cũng từ đó, chú ba đặt bàn cầu nguyện và hộ niệm liên tục cho ông. Lực lượng chính yếu vẫn là con cháu trong nhà, vì bệnh trạng của ông chưa thấy dấu hiệu gì là nguy ngập. Tuy nhiên, khi ấy, đồng đạo hay tin thì kéo đến tham dự mỗi ngày một đông. Sáng ngày 11 tháng 5, ông vẫn ăn được một ít cháo. Bên cạnh có vài đứa cháu ngồi niệm Phật với ông. Vì nhà đang gói bánh nhân dịp cúng lễ dỗ, nên phần đông tập trung ở nhà sau. Khi nào nghe động thì mới túa ra nhà trước. Trưa hôm đó, thân quyến có nhờ người đến ghim ống truyền dịch cho ông. Như mọi khi, ghim xong thì họ ra về, chừng nào hết thì người nhà tự gỡ ra. Khoảng hơn 12 giờ trưa, nhịp thở của ông hơi khác lạ. Các con cháu vây quanh đồng niệm Phật lớn lên, ông cũng nhếch môi niệm theo. Gần 1 giờ chiều, thím ba thịnh nước cúng trên bàn Phật đem đến cho ông uống. Lúc uống, có vài giọt nhễu ra ngoài, ông nói, nhễu kìa con. Cô cháu nội đọc bài kệ phát nguyện giảng sanh và hồi hướng cho ông nương theo. Lát sau, thím ba hỏi ông, cha có biết ai đọc bài hồi hướng cho cha không, thưa cha? Ông đáp, còn ngộ với ai? Kế đó, thím ba tháo dây truyền dịch ra, niệm Phật thêm chưa đầy 10 phút. Khi vừa dứt tiếng niệm Phật, thì môi ông đang khép bỗng dừng lại, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Đồng thời, ông cũng tự xuôi hai tay thẳng theo thân. Sự ra đi của ông nhẹ nhàng đến độ, cô hai, con gái của ông, đôi mắt luôn hướng thẳng vào mặt ông, nhưng mà cũng không phát hiện ra là ông đã ra đi từ khi nào. Lúc ấy, đúng 1 giờ 15 chiều, ngày 11 tháng 5 năm 2012, ông hưởng thọ 91 tuổi. Cuộc hộ niệm duy trì đến khuya mới thay y phục để lo phần nhập mạch. Tức là trải qua hơn 8 tiếng đồng hồ sau khi ông tắt hơi, thì thấy gương mặt ông tươi nhuần như người còn sống đang nằm ngủ. Các khớp xương mềm nhũn, toàn thân lạnh, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm. Dài tuần thất trôi qua, một hôm cô cháu nội thứ hai của ông nằm mộng, thấy ông thân tướng to lớn, vô cùng trang nghiêm xinh đẹp, vẫn trong bộ trang phục thường nhật. Trong bụng cô cũng biết rằng nội của mình đã mất, nên cô liền hỏi, nội ơi, nội có được về Cực Lạc không, thưa nội? Nội được về Cực Lạc rồi con à. Con cháu ráng lo tu hành, sao ông cháu mình sẽ gặp nhau? Vào tuần thất thứ hai, chú cháu nội thứ năm của ông nằm mộng thấy ông hiện về, dung mạo phương phi trắng trẻo cao ráo, khác hẳn phàm nhân. Chú bèn hỏi, nội ơi, lúc nội nhắm mắt xuôi tai, nội có thấy gì không, thưa nội? Nội gặp Phật và 10 vị thánh chúng đến rước nội đi. Vừa nói dứt câu thì ông biến mất. Thuật theo lời của Trần Văn Hậu cùng Lư Ngọc Điệp, con trai và dâu thứ ba của ông, cùng cô cháu nội thứ hai của ông.